Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Hạ Thiêm bị cái này trả lời cấp làm cho nghẹn lời. Qua vài giây mới tiếp tục nói. Chính là ngươi quần áo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta quần áo không ở nơi này. Còn có thể đặt ở nơi đó. Cao tiếp tục dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Hạ Thiêm thật sự là không biết trước mắt người này là thật không hiểu. Vẫn là Trang không hiểu. Từng câu từng chữ hỏi. Người quần áo không nên ở phòng của ngươi sao? Nơi này chính là ta phòng A, Cao ngón trỏ cùng ngón giữa ở trên bàn điểm điểm. Sắc mặt không thay đổi nói. Nghe nói như thế, Hạ Thiêm lăng ở đường trường. Đây là Cao phòng. Hắn muốn cùng Cao cùng nhau trụ. Cùng nhau ngủ, tựa hồ là tán đồng Hạ Thiêm tiếng lòng. Vẫn luôn đang xem diễn Lan cũng chi chi kỳ kỳ kêu hai tiếng. Quá buồn cười, hắn như thế nào vẫn luôn cũng không biết Hạ Thiêm nguyên lai như vậy hào chơi. Kia biểu tình, kia ngữ khí, a ha ha ha, hắn cảm thấy chuyện này hắn có thể dùng để cười nhạo Hạ Thiêm cả đời. Qua đã lâu. Hạ Thiêm mới tìm hồi chính mình ngôn ngữ năng lực, miệng không nghe sai sử, sẽ nhỏ giọng nói câu lời nói. Ta sao lại có thể cùng ngươi cùng nhau trụ? Chúng ta đã kết hôn a, đã là hợp pháp bạn lữ. Cao ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm lên. Tiểu Thiêm đây là không muốn cùng chính mình trụ. Chính là, Hạ Thiêm nhìn Cao nguyên bản còn muốn nói gì? Không nghĩ tới đã bị đánh gãy. Ở Hạ Thiêm vừa muốn nói ra thời điểm, Cao liền mau chân đi đến Hạ Thiêm trước mặt, hung hăng ôm lấy Hạ Thiêm, ít ỏi môi cái ở Hạ Thiêm hơi hơi mở ra miệng thượng. Vẫn luôn là ôn nhu đối đãi Hạ Thiêm Cao, lần này thái độ khác thường, bá đạo mạnh mẽ hút duẫn, linh hoạt đầu lưỡi duỗi ra, liền từ Hạ Thiêm mở ra khe hở trung lưu đi vào. Ở bốn phía càn quét, như là đang tìm kiếm cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau. Bị bắt ngẩng đầu thừa nhận. Hạ Thiêm trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đã bị bất thình lình tập kích sợ tới mức liền hô hấp đều mau đã quên. Hai má bắt đầu đỏ lên. Khóe mắt cũng bắt đầu nhiễm một tia diễm sắc. Từng sợi nước bọt từ Hạ Thiêm khóe miệng tràn ra. Không biết là bọn họ hai người chung cái nào lại hoặc là đã giao triền ở bên nhau nước bọt. Chờ Thiếu Dưỡng đầu óc phản ứng lại đây thời điểm. Hạ Thiêm đã bị Cao áp tới rồi trên giường. Đã đầy mặt đỏ bừng hắn vô lực đẩy đẩy Cao. Trong miệng còn ở thừa nhận Cao tức giận. Đúng vậy, tức giận. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Dù sao hắn chính là đã biết. Tuy rằng Hạ Thiêm sức lực rất nhỏ. Nhưng Cao vẫn là cảm nhận được, đầu lưỡi càn quét tốc độ bắt đầu trở nên thong thả lên. Nếu nói vừa rồi là đang tìm kiếm con mồi, như vậy hiện tại chính là ở hưởng thụ mỹ vị. Qua một hồi lâu, mới lưu luyến rời khỏi tới. Rời đi Hạ Thiêm môi phía trước còn dọc theo Hạ Thiêm môi hình dùng đầu lưỡi của hắn quét một chút. Cao chống thân mình, cúi đầu nhìn về phía nằm trên khăn trải giường Hạ Thiêm. Đỏ bừng gương mặt, mê ly ánh mắt biên là mang theo diễm sắc khóe mắt. Mang theo thủy sắc miệng đỏ tươi, Cao có chút tiếc nuối liếm liếm miệng mình. Còn không có thân đủ đâu. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, hảo tưởng lại đến một lần. Ân, vẫn là muốn suy xét một chút Tiểu Thiêm tâm tình. Vậy lần sau rồi nói sau. Vô lực nằm ở trên giường. Hạ Thiêm thật vất vả tìm về lý trí. Dương mắt liền nhìn đến Cao liếm liếm miệng mình, vẻ mặt tiếc nuối, phi, sắc lang, Hạ Thiêm ở trong lòng hung tợn mắng, không nghĩ tới hắn một hải tặc, còn bị người khác phi lễ. Này chuyện gì a, ngươi là của ta, ngươi còn muốn chạy tới đó đi. Cao đem hai tay chống đỡ, một chân chen vào Hạ Thiêm hai chân trung gian, đem Hạ Thiêm khóa tại thân hạ, vẻ mặt ác thú vị nói. Hạ Thiêm kinh ngạc nhìn Cao. Không nghĩ tới ngươi là loại này trung tướng. Hạ Thiêm còn tưởng rằng trước mắt người này là cái chính trực nghiêm túc diện than trung tướng. Không nghĩ tới. Có phải hay không hắn không cẩn thận đem cái gì hiếm lạ cổ quái nhân cách thả ra. Ta muốn lên. Hạ Thiêm Nhược Nhược mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng không thể chọc giận trước mắt cái này một chút đều không giống ngày thường bộ dáng cao. Tổng cảm thấy hắn nếu là nói sai lời nói, sẽ phát sinh cái gì đến không được sự tình. Lên làm gì, nằm thì tốt rồi. Cao một sửa thường lui tới. Trên mặt còn xuất hiện một chút tà mị thần sắc. Tiểu Thiêm không nghe lời. Chính là muốn đã chịu trừng phạt. Cầm sủng mà kiêu, cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Đến nỗi trừng phạt sao, luôn là có rất nhiều loại. Hạ Thiêm dùng ngón tay chỉ ngăn tủ phương hướng, nhỏ giọng nói, lên sửa sang lại đồ vật, như thế nào giống như càng ngày càng khủng bố. Hắn tổng cảm thấy hắn gả sai người, này không phải hắn biết nói thượng một đời thượng tướng đại nhân. Không cần, buổi tối trước đi, Tiểu Thiêm trước ngủ hảo sao. Cao nâng lên một bên tay, dùng ngón trỏ chậm rãi châm ngòi Hạ Thiêm trên trán phát. Ma, nơi này có biến thái. Hạ Thiêm trong lòng đã không biết bị dọa đến vặn vẹo thành cái dạng gì. Mà trên mặt lại còn không thể biểu hiện ra ngoài. Tận lực biểu hiện bình tĩnh. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Nhưng ta không nghĩ ngủ. Nhìn dưới thân người kia tận lực vẫn duy trì bình tĩnh lại để lộ ra khủng hoảng tiểu biểu tình. Cao cảm thấy này thật sự là quá đáng yêu. Tựa như đùa với âu yếm tiểu sủng vật giống nhau. Không được nga, ngoan ngoãn ngủ, mặt khác lên lại nói. Ngón tay thon dài từ đuôi tóc về hướng Hạ Thiêm còn ở phiếm hồng gương mặt. Ngón trỏ ở đỏ ửng chỗ sâu nhất đánh một cái chuyển lúc sau. Nhẹ nhàng nhéo, Hạ Thiêm tỏ vẻ, hắn không dám ngủ a, bộ dáng này Cao đãi tại bên người. Hắn như thế nào ngủ được? Chính là không có biện pháp. Ở cái này quỷ dị Cao yên uy hạ. Hạ Thiêm nhỏ giọng ân hai tiếng. Chạy nhanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngoan ngoãn Tiểu Thiêm. Cao thập phần vừa lòng. Trường tay một ôm. Trực tiếp đem Hạ Thiêm ôm vào trong ngực. Hướng trên giường di qua đi. Cao bắt tay lót ở Hạ Thiêm cái ót hạ. Lại nhẹ nhàng buông ra. Đem Hạ Thiêm đầu gối lên gối đầu thượng. Ôm Hạ Thiêm liền bắt đầu ngủ chưa? Ân, mềm mại bạn lữ, thật là không tồi, có lão bà cảm giác thật tốt. Trong quân đội những người đó chưa từng khinh ta a, trên mặt đất Lan vẫn luôn nhìn lén. Hai chỉ lỗ tai đều hồng xong rồi. Đôi mắt đau quá a. Hào cảm thấy thẹn a, bọn họ rốt cuộc có biết hay không còn có một con thỏ trên mặt đất nhìn bọn họ a, nhưng là nói thật hắn xem đến hảo sảng a. Một lát sau, Hạ Thiêm lông mi hơi hơi run rẩy, cảm giác được ôm người của hắn phát ra vững vàng hô hấp. Trộm mở mắt, trở tay không kịp liền rớt vào lóe lưu quang ám kim sắc con ngươi. Không cần trộm mở to mắt, mau ngủ, Cao bắt tay che đến Hạ Thiêm đôi mắt thượng. Một mảnh hắc ám làm Hạ Thiêm có điểm bất đắc dĩ. Gia hỏa này như thế nào còn chưa ngủ, còn có để người sống, cứ như vậy ngủ đi xuống, hắn trong sạch còn ở sao? Đại khái là Hạ Thiêm chớp vài cái đôi mắt, Cao lòng bàn tay bị lông mi xẹt qua, vì ngứa, bất luận là lòng bàn tay vẫn là tâm, đều có chút ngứa, Hạ Thiêm trong đầu hiện lên thật nhiều loại làm Cao không cần ôm hắn phương pháp. Rồi lại bởi vì hôm nay Cao khác thường làm hắn không dám hành động. Nghĩ nghĩ, cũng liền thôi miên đến ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu. Hạ Thiêm cũng tỉnh, nhắm hai mắt hồi tưởng phía trước phát sinh sự. Cảm giác được Cao tay còn ôm vào hắn trên người. Một chút cũng không nghĩ đối mặt a, hắn không nghĩ mở mắt ra nhìn đến cái kia khác thường Cao a, kia vẫn là nhắm hai mắt đi. Hắn trong sạch a. Như thế nào cứ như vậy bị hủy đâu. Về sau nhất định phải thiếu tới nơi này. Thậm chí bất quá tới. Tỉnh liền không cần giả bộ ngủ. Mau đứng lên đi, tiểu đồ lười. Cao dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa Hạ Thiêm lông mi. Chọc đến Hạ Thiêm mí mắt giật giật tròng mắt lan lan. Hôm nay chính là cái này lông mi làm cho hắn trong lòng ngứa a, nếu đã bị nhìn ra là giả bộ ngủ. Hạ Thiêm dứt khoát liền mở to mắt, chụp bay cao tay, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm có chút mất tiếng. Không cần lộng, thực ngứa, ta cũng ngứa a, Cao ở trong lòng nói. Bất quá mặt bộ đã khôi phục hồi dĩ vãng diện than dạng. Bị Hạ Thiêm chụp bay tay sau, liền buông lỏng ra Hạ Thiêm, ngồi ở mép giường, trộm ngắm liếc mắt một cái Cao. Phát hiện Cao đã khôi phục thường lui tới đứng đắn bộ dáng. Hạ Thiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay giữa trưa cái kia là ai a, hắn không quen biết a, kia biểu tình kia động tác kia ngôn ngữ. Chẳng lẽ Cao có hai nhân cách? Có phải hay không thượng một đời trung tướng đại nhân ở kết hôn sau ngược đãi Dorari? Làm cho Dorari xuất quỹ? Không thể không nói. Hạ Thiêm não động đã bay ra ngoài không gian. Một bên vì Cao nghĩ các loại thiên kỳ bách quái tinh thần phân liệt lý do. Một bên còn nhịn không được tán đồng gật gật đầu. Ngồi ở mép giường Cao rất có hứng thú nhìn một màn này. Vừa mới tỉnh ngủ Tiểu Thiêm có chút mơ hồ a, như thế nào không ngừng gật đầu ngây ngô cười đâu. Cứ như vậy nhìn Hạ Thiêm cười ngây ngô không lâu. Cao không thể không ra tiếng đánh gãy Hạ Thiêm suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì đâu? Mau rời giường, bên ngoài thiên đều mau đen. Muốn lên ăn cơm, đột nhiên nghe được Cao kia quen thuộc tiếng nói. Hạ Thiêm bị hoảng sợ. Hắn nghĩ đến quá chuyên chú. Đều quên tránh chủ ở chỗ này. Có thời gian nhất định đến hỏi thăm Cao có phải hay không tinh thần phân liệt. Hắn cảm thấy hắn suy đoán hẳn là thập phần chính xác. Vì thế, chúng ta Hạ Thiêm hướng về tìm đường chết trên đường bán ra một đi nhanh. Mà chính mình không tự biết. Thu thập một chút, hai người liền cùng nhau xuống lầu. Hạ Thiêm vừa mới rời giường thời điểm đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong. Hoàn toàn không có lại suy xét đến mặt khác. Lúc này ôm con thỏ đi xuống lầu. Nhìn Angelia một bộ xem con dâu biểu tình mới tỉnh ngộ lại đây. Hắn giống như cùng Cao ngủ. Ngủ, tuy rằng là đơn thuần ngủ một giấc. Nhưng người khác không biết a, hắn có thể hay không đổi phòng gian a, tới. Tiểu Thiêm, ôm này con thỏ lại đây cho ta xem. Lông xù xù, nhìn quái đáng yêu. Angelia ngồi ở trên sofa. Hướng về Hạ Thiêm vẫy tay. Hạ Thiêm nghe lời ôm con thỏ ngồi ở Angelia bên cạnh. Đưa cho Angelia thời điểm nhân tiện nói câu. Bá mẫu, thỏ con có chút hung. Tiểu tâm đừng bị nó làm đau. Tiếp nhận con thỏ, Angelia cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Thiêm. Mang theo ý cười thanh âm hơi mang trách cứ nói. Còn gọi cái gì bá mẫu? Kêu mụ mụ, cái gì? Phòng quá lớn ta nghe không rõ. Hạ Thiêm có chút hoảng loạn nhìn mắt Cao. Nhìn thấy Cao gật gật đầu. Liền căng ra đầu. Thấy chết không sờn nhìn về phía mỉm cười vuốt ve thỏ con Angelia. Mẹ, mụ mụ, Tiểu Thiêm thật ngoan. Angelia lập tức đáp. Tay còn ở thỏ con trên đầu dùng sức xoa xoa. Kỳ kỳ chi chi, làn như là phụ họa. Lại như là cười nhạo ở Angelia trong lòng ngực kêu hai tiếng. Mụ mụ đều kêu, thần cũng thần qua ngủ cũng ngủ qua. Hạ Thiêm cũng nên mau sinh bảo bảo đi. Hắn nhìn như vậy nhiều sao trên mạng tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Thần qua sau nằm ở trên một cái giường ngủ quá sẽ có tiểu bảo bảo. Nghĩ đến thịt măm múp đáng yêu tiểu bảo bảo mồm miệng không rõ kêu hắn cha nuôi. Lan giống hồng bảo thạch giống nhau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiêm bụng. Ấu tể thực dễ dàng liền sẽ lưu rớt. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt Hạ Thiêm. Cách chương.